Vô Thượng Sát Thần, chương 2995, Quỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Thanh Thiên Ngưu tộc Ngưu Thanh Vân chiến thiên băng địa liệt. Hai người tựa như đều không biết mỏi mệt đồng dạng. Mấy cái canh giờ trôi qua, vậy mà càng chiến càng hăng. Liền Tiêu Phàm bọn họ cũng không khỏi cảm khái. Thanh Thiên Ngưu tộc thiên phú mạnh, cái kia cường hãn nhục thân, vậy mà hoàn toàn không kém gì Nam Cung Tiêu Tiêu man hoang lôi thể. Bất quá, Tiêu Phàm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu thuế biến. Trên người của hắn chiến ý càng ngày càng mạnh, khí thế cũng càng ngày càng hung mãnh. Ngưu Thanh Vân đã bị hắn áp chế ở hạ phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến quá trình này, Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đã đảo lộn chiến cuộc. Nam Cung huynh, có lẽ thật là đấu chiến thánh tộc. Chiến Hoàng Thiên thở sâu, không khỏi cảm khái nói. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hâm mộ. Nguyên bản hắn cho rằng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chính là tầm thường chiến tộc mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể là trong truyền thuyết đấu chiến chủng tộc. Âm Dương Luân Hồi Trảm. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên gào thét một tiếng, tựa như đang phát tiết thể nội tất cả lực lượng đồng dạng. Chỉ thấy hắn giơ lên chiến thiên kích, hai tay nắm chặt, hung hăng một đao phách chạm mà xuống. Chỉ thấy một đạo hắc bạch bàn quay hồng hộc mà ra. Cùng Tiêu Phàm Âm Dương Đại Ma Bàn có chút cùng loại. Nhưng cái này Âm Dương Luân Hồi Trảm, đơn thể lực phá hoại mạnh hơn. M.U.U, Ngưu Thanh Vân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra một loại sợ hãi. Thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành bản thể. Đó là một đầu dài 5 trượng, cao 3 trượng thanh sắc thần ngưu. Thanh sắc thần ngưu quanh thân tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tựa như một tầng quang giáp khoác lên người, chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên, đối mặt Nam Cung Tiêu Tiêu tất sát nhất kích, Ngưu Thanh Vân đã thi triển mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Cũng không dám lại khinh thường Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ là, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, ngay từ đầu rõ ràng là hắn chiếm cứ lấy thượng phong. Có thể mấy giờ thời gian, bản thân liền hoàn toàn ở vào hạ phong. Chẳng lẽ nhân tộc thiên phú đều như vậy biến thái sao? Ngưu Thanh Vân không tin, lực phòng ngự của hắn đã không sợ bất luận cái gì đế giai pháp bảo. Cùng giai có thể công phá hắn phòng ngự đều còn thừa không có mấy. Hắn không tin một nhân tộc tu sĩ có thể phá mở hắn phòng ngự. Phốc phốc, Âm Dương Quang Luân gào thét mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền thời không đều dường như có thể được mở ra. Ngưu Thanh Vân trợn to hai mắt. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi, thân thể của hắn, đã một phân thành hai, chấm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không ngăn trở. Cái này khiến hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ở hắn vết cắt chỗ, còn có một loại lực lượng kỳ lạ ở ma diệt sinh cơ của hắn. Cái này khiến Ngưu Thanh Vân kinh hãi không thôi. Người bại, Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích, nhàn nhạt nhìn xem Ngưu Thanh Vân, cũng không có tiếp tục ý xuất thủ. Bản đế không bại, Ngưu Thanh Vân không cam lòng, tức giận gầm thét, hai nửa thân thể nhanh chóng khép lại, một đôi đỏ tươi bò của ngươi mắt chừng mắt Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, hắn dĩ nhiên ưa thích chiến đấu, nhưng cũng không hiếm có quấn mãi không bỏ. Cái này thịt chó mùi vị không tệ, xem ra qua phía dưới lại có thịt bò ăn. Lúc này, một đạo cười nhạt thanh âm vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Ngưu Thanh Vân tức giận quay đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất bọn họ. Chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, mà Ngưu Thanh Vân lại là không khỏi dùng mình một cái. Cho tới nay, đều chỉ có bọn họ bộ lạc ăn thịt người. Chưa bao giờ có nhân tộc dám ăn bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn đến thiên cầu tộc, Minh Mã tộc cùng huyết viên tộc cường giả bị Tiêu Phàm bọn họ cho nướng ăn. Nghĩ vậy, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ bò của hắn vó lạnh đến xương châu. Cũng không dám lại sách cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chiến đấu sự tình. Quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đánh không lại liền muốn chạy. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Không đợi Ngưu Thanh Vân phóng ra bước chân. Một đạo thanh âm lạnh như băng ở hắn phía trước vang lên. Ngưu Thanh Vân vội vàng ngừng thân hình. Tựa như gặp quỷ sống đồng dạng. Nhìn phía trước thân ảnh. Lại quay đầu nhìn về phía nơi xa ăn nướng thịt Tiêu Phàm. Hai cái Tiêu Phàm, Ngưu Thanh Vân còn cho rằng mắt mình hoa, nhưng làm hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác thời khắc. Lại gặp được mấy cái Tiêu Phàm, trong đó một cái Tiêu Phàm, còn cầm một khối nướng thịt, ăn gọi là một cái vui sướng. Ngươi muốn làm gì, Ngưu Thanh Vân nơi nào thấy qua cái này tình hình như vậy? Dọa đến bản năng lui ra phía sau mấy bước, phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Lão nhị, ngươi không phải còn thiếu cái tọa kỵ sao? Tiêu Phàm không để ý đến Ngưu Thanh Vân, mà là nhìn về phía xa xa Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trong nháy mắt liền minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa, nói, lôi hoàng thực lực quá thấp, theo không kịp tu vi của ta, xác thực cần một đầu mới tọa kỵ. Lôi hoàng bản thể chính là tử tinh lôi thú. Lúc trước mặc dù là chiến thần cảnh tu vi, nhưng những năm này mập mạp thực lực càng ngày càng mạnh. Lôi hoàng như trước vẫn là cổ thần cảnh, bản tử đương nhiên sẽ không lại dùng hắn. Hiện tại nhìn thấy Ngưu Thanh Vân, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Cái này Ngưu Thanh Vân tính tình mặc dù ngưu một chút, vì ngưu cũng bá đạo một điểm. Nhưng thực lực là thực tình không tệ a, hắn vẫn chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Lại có được cùng đại đế cảnh đỉnh phong một trận chiến thần lực. Coi là ít có thiên tài, nếu như có thể hàng phục Ngưu Thanh Vân làm thú cưỡi. Bản tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, không có khả năng, có bản lĩnh giết ta. Chấm, Ngưu Thanh Vân tức giận nhìn xem Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Một đôi mắt châu đều kém chút trợn lên. Tiểu ngũ, nồi lẩu liệu làm xong chưa? Hôm nay chúng ta xuyến thịt bò. Tiêu Phàm căn bản không mắt nhìn thẳng Ngưu Thanh Vân một cái. Mà là đối xa xa quan tiểu thất kêu lên. Chuẩn bị xong, hiện tại giết Ngưu lấy máu. Rút gân lột da vừa vặn tới kịp. Quan tiểu thất cười đáp lại nói. Ngưu Thanh Vân dọa đến Ngưu mặt hơi trắng bệch. Bốn cái chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Trước mắt mấy cái này nhân tộc. Quá kinh khủng, bọn họ nếu là giết bản thân thì cũng thôi đi, lại còn muốn ăn bản thân. Nếu như chỉ là bị giết, Ngưu Thanh Vân cũng không e ngại. Có thể nghĩ đến thiên cẩu tộc, huyết phiên tộc cùng minh mã tộc cường giả bị Tiêu Phàm bọn họ gác ở trên lửa nướng ăn. Hắn cũng cảm giác toàn thân hơi tê tê. Ngươi một mực xem trọng hỏa là được rồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía Ngưu Thanh Vân nói. Híp mắt cười nói, về phần giết Ngưu lấy máu, rút gân lột ra sự tình, liền giao cho ta, chấm, dứt lời, Tiêu Phàm chuẩn bị hướng về Ngưu Thanh Vân đi đến, phù phù, không đợi Tiêu Phàm phóng ra bước chân, Ngưu Thanh Vân đột nhiên biến thành nhân tộc bộ dáng, chỉ là vẫn như cũ đỉnh lấy châu đầu, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Ngưu Thanh Vân liền trực tiếp quỳ gối hư không. Ta thần phục, Ngưu Thanh Vân gào lên đau xót lấy, thiếu chút nữa thì khóc lên, thân làm thiên tài, hắn có bản thân ngạo khí, tử vong đối với hắn mà nói cũng không sợ, nhưng hắn sợ chính là mình thi cốt bị mấy cái này nhân tộc tu sĩ ăn. Nếu là đường đường thanh thiên Ngưu tộc thiên tài, bị làm thành nhân tộc thức ăn, đó nhất định chính là thanh thiên Ngưu tộc sỉ nhục, đây không phải hắn muốn thấy. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, nhìn nhau, ngay sau đó không kiềm hãm được nở nụ cười. Cách chương.